Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 892, chương 892, cục diện chuyển biến xấu. Hiện thực kỷ nguyên, phụ trách nước Mỹ lần này hành động là Lơ tướng quân. Tại hội nghị kết thúc về sau, hắn liền lập tức phụng mệnh đem người đi vào Ết quốc Đông Bắc Bộ. Cái này một mảnh mênh mông đầm lầy bên trong, từ xa nhìn lại, liền gặp cái kia, hắc mãng, vị trí, đang bị một đoàn mê vụ bao phủ. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng trong mơ hồ, mọi người đã cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, mà Ết quốc phụ trách tiếp đãi bọn hắn, vẫn là Gali thượng tướng. Cái sau đang đứng tại Lơ tướng quân bên cạnh, hướng về sau người giới thiệu tình huống nơi này. Nơi này chính là lần thứ nhất Xê quốc cùng cái kia hắc mãng địa phương chiến đấu. Đã đem cái kia hắc mãng đánh giết, thi thể đều bị Xê quốc vận trở về. Nhưng chẳng biết tại sao, nơi này lại biến thành dạng này. Chúng ta đã điều động nhân thủ ở đây trấn thủ, căn cứ mỗi ngày đo đạc số liệu. Mê vụ bao phủ phạm vi đang không ngừng khuếch trương, mà lại khuếch trương tốc độ đang trở nên càng lúc càng nhanh. Tình thế chỉ sợ không thể lạc quan. Lơ tướng quân không điểm đứt đầu, cuối cùng mới chuyển hướng Gali thượng tướng, trên mặt nở nụ cười. Gali thượng tướng, tiếp xuống nơi này liền giao cho chúng ta phụ trách, mà nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hiệp trợ chúng ta. Gali thượng tướng khẽ nhíu mày, hắn đã sớm nghe nói nước Mỹ người ngạo mạn, bản thân căn bản không hiểu được đi cân nhắc quốc gia khác cảm thụ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh dưới, lần trước cùng Xê quốc hợp tác lúc, Xê quốc rõ ràng đã có thực lực mạnh hơn, lại như cũ duy trì khiêm tốn, cẩn thận, lễ phép thái độ. Không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy càng thêm dễ chịu. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng Gali thượng tướng hay là tận lấy chức trách của mình. Hướng Lơ tướng quân giới thiệu nói, Lơ tướng quân, căn cứ bên ta giám sát số liệu, loại này mê vụ thành phần hết sức phức tạp, có nhiều loại kỳ dị lực lượng, đã vượt qua chúng ta nhận biết, lại tăng thêm. Cái này mê vụ khuếch trương tốc độ, vượt xa chúng ta trước đó dự tính. Cho nên chúng ta đề nghị, quý phương bố trí phòng tuyến. So trước đó kế hoạch lại hướng bên ngoài khuếch trương một chút càng thêm phù hợp. Gali thượng, tướng còn sai người đem địa đồ bày ra đến trước mắt. Đây là vùng này địa đồ. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta đã sách quý phương quy hoạch dưới phòng tuyến mới thích hợp phương vị. Gali thượng tướng cảm thấy tự mình làm đã đầy đủ nhiều, nhưng Lơ tướng quân lại không khỏi nhíu một cái lông mày, con mắt nhìn chằm chằm địa đồ. Gali thượng tướng, lo nghĩ của các ngươi quá không chu toàn, dạng này mở rộng phòng tuyến sẽ tăng thêm bao nhiêu công trình lượng, các ngươi có cẩn thận tính toán qua sao? Gali thượng tướng nhịn xuống một hơi này, trầm giọng nói, chúng ta đã mệnh nhân viên kỹ thuật tính toán qua, sẽ gia tăng ước chừng 3 lần công trình lượng, nhưng chúng ta cho rằng, trả giá dạng này đại giới cũng là đáng. Phòng tuyến mở rộng một chút, sẽ cho bọn hắn càng nhiều ứng biến thời gian, không hề nghi ngờ sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Nhưng Lơ tướng quân lại lắc đầu, 3 lần, không sai, nhưng còn có thời gian chi phí, nhân công chi phí. Chúng ta tiêu hao không nổi a. Thế nhưng là, Gali thượng tướng còn nghĩ thuyết phục, Lơ tướng quân đã khoát tay ngừng lại hắn. Tốt, Gali thượng tướng, đề nghị của ngươi chúng ta sẽ cân nhắc. Bất quá, tiếp xuống nơi này phòng tuyến liền giao cho chúng ta phụ trách đi. Gali thượng tướng không tốt, nói thêm nữa, đành phải căn dặn hắn nói, Lơ tướng quân, mời nhất định suy nghĩ tỉ mỉ phe ta đề nghị. Sẽ, Lơ tướng quân qua loa. Gali thượng tướng cũng là bất đắc dĩ. Đế đô, siêu quang hoa nhất chuyển ở giữa, Thiệu Dương đã lại xuất hiện tại nơi này. hắn đem Tây Du thế giới tế đàn bảo hộ, trận pháp giữ gìn chờ một chút sự tình, giao cho Michio bọn hắn tiếp tục giữ gìn về sau. Mình liền vội vàng rời đi nơi đó, trở về hiện thực kỷ nguyên, hướng Tang lão bọn hắn thông báo một chút tình huống, tốt làm tiến một bước kế hoạch. Lúc này mới rời đi không có mấy ngày, nhưng Thiệu Dương chuyển mắt ở giữa, lại cảm giác mọi người chung quanh đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bầu không khí rõ ràng so trước đó khẩn trương rất nhiều. Thiệu Dương không khỏi nhướng mày, trong mơ hồ cảm giác có chút không đúng, cho nên hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng độn quang nhất chuyển, thẳng đến lấy Tang lão vị trí bay vút qua. Thiệu Dương, nhìn thấy Thiệu Dương về sau, Tang lão cũng mười phần kinh hỉ. Thiệu Dương gật gật đầu, Tang lão, sau đó, hắn cũng dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, đem Tây Du thế giới bên trong sự tình giới thiệu một phen. Bao quát tế đàn bố trí tình huống, bao quát yêu ma quỷ quái bốn tộc sự tình, cùng tiền sử kỷ nguyên sự tình, cũng không giấu giếm. Tang lão nghe được rất cẩn thận, cuối cùng không khỏi thở dài. Xem ra, trong thời gian ngắn, chúng ta là không cách nào từ người tiền sử tộc nơi đó mượn được lực. Hả? Thiệu Dương nghe xong, trong lòng không khỏi có chút dị dạng. Muốn mượn người tiền sử tộc lực, không phải là xuất hiện tình huống như thế nào a? Cho nên, hắn liền vội vàng hỏi, Tang lão, thế nhưng là chuyện gì xảy ra rồi? Tang lão lắc đầu, lại cũng là thở dài một tiếng. Ngay tại hôm qua, S quốc truyền đến tin tức, cái kia số 2 hắc mãng từ trong sương mù ra, nước Mỹ bố trí phòng tuyến, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy, mà lại bởi vì mê vụ phạm vi mở rộng, nước Mỹ đang bố trí lúc xuất hiện trọng đại sai lầm, không có dự lưu đủ ứng biến không gian, khiến cho cái kia số 2 hắc mãng xuất hiện lúc, cơ hồ là lấy tồi khô lạp hủ trạng thái nhất cử đem nước Mỹ phòng tuyến đánh tan, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ôi, Thiệu Dương cũng không khỏi giật mình. Lúc trước hắn mặc dù cũng nghĩ qua, nước Mỹ cái gọi là chống cự, rất có thể không được cái tác dụng gì, nhưng cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà xuất hiện nhanh như vậy, vội vã như vậy, trở tay không kịp, nhưng thấy Tang lão lại là thở dài một tiếng. Không chỉ như đây, E quốc sứ giả đoàn đã từ lâu bố trí tại tiền tuyến, cho nên sự tình phát sinh về sau, bọn hắn lập tức thử nghiệm cùng cái kia hắc mãng tiến hành câu thông. Chỉ tiếc, Tang lão lắc đầu, vẫn là toàn quân bị diệt. Sự thật chứng minh, nước Mỹ, E quốc kế hoạch đã tuyên cáo phá sản. Thiệu Dương cũng chợt cảm thấy áp lực nặng nề. Vậy bây giờ tình huống? Tang lão trầm giọng nói, nước Mỹ, E quốc, S quốc, cùng với khác nghe phong phanh tin tức các quốc gia, đều đã đang cùng chúng ta liên hệ, chuẩn bị lại một lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị đối sách, bất quá Tang lão cùng Thiệu Dương cũng không có gì không thể nói. Cho nên Tang lão nói thẳng, bất quá, ta cũng không xem trọng bọn hắn lần này thương nghị kết quả, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, lần này xuất hiện hắc mãng, thực lực so trước đó càng mạnh, lực sát thương càng kinh khủng, chỉ sợ thật muốn cân nhắc rút lui sự tình. Rút lui, nhân loại lớn rút lui. Dù là Thiệu Dương là sớm nhất biết được cái này một kế hoạch nhân chi một, đã từ lâu bắt đầu chuẩn bị, nhưng thật nghe nói, sự tình đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, y nguyên không khỏi trong lòng chĩu nặng. Tang lão, coi là thật không có cái khác biện pháp rồi sao? Thiệu Dương nhịn không được hỏi, mấy tỷ người, lớn rút lui, há lại một chuyện dễ dàng. Tang lão lắc đầu, chúng ta tận lực tranh thủ, đây chỉ là dự tính xấu nhất, bất quá một khi vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt không thể hoàn toàn không có chuẩn bị. Thiệu Dương yên lặng gật đầu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.